một khi mở ra có thể lấy phương thức đặc biệt khiến cho Vương Lâm đi xuyên qua. Lão tổ, trong dùng đất điên lạc này giảng bối có một thuộc hạ, người này tên là Trung Đại Hùng, mong lão tổ chiếu cố cho. Ngay khi hoàng hôn buông xuống, Vương Lâm mở hai mắt ra, bình tĩnh mở miệng. Ở phía trước người của hắn, lão Chu Tước kia ngồi ở bên hồ, trong tay cầm cái cần câu, ở bên cạnh đặt một cái bầu rượu. Nghe thấy như vậy quay đầu lại nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ hiền hậu. Đã chuẩn bị tốt chưa? Vương Lâm gật đầu. Còn có vài thứ pháp bảo cần phải tế luyện một chút, cần phải mở ra phong ấn nữa. Lão Chu Tước buông cần câu, cầm lấy cái bầu rượu bên cạnh uống một ngụm, trầm giọng nói. Phương thức điều khiển Diêm Long lão phu đã truyền cho ngươi rồi, lúc này ngươi muốn rời đi, lần đi này nguy cơ trùng điệp, không biết có ngày gặp lại hay không, ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra đi. Vương Lâm trầm mặt nhìn lão Chu Tước. Hắn cùng với đối phương quen biết chỉ có vài ngày, nhưng mà sự giúp đỡ cùng với sự che chở của lão Chu Tước cũng khiến cho Vương Lâm rất cảm kích. Lúc này sắp sửa chia tay, trong lòng cũng có chút thương cảm. Lão Chu Tước nhìn bộ dạng trầm mặc của Vương Lâm, vẻ hiền hậu trong mắt càng đậm, cười, nói. Sau này nếu có cơ hội, tổ tông hai người chúng ta sẽ còn gặp lại mà, không nên giống như là trẻ con vậy chứ. Lần sau gặp ngươi, lão phu muốn ngươi có thể khiến cho ta phải khiếp sợ hơn chút nha. Vương Lâm nhìn lão Chu Tước, hít sâu, gật đầu, trầm giọng, nói. Lão tổ, giảng bối muốn phương pháp tu luyện cổ hồn cấm trên đấu trường kia. Ngươi muốn cổ hồn cấm hả? Lão Chu Tước hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, nói. Cổ hồn cấm này là do lão tổ đời đầu tiên năm đó để lại, lão phu cũng không có phương pháp tu luyện. Mà thôi vậy, tao đem cấm chế này đưa cho ngươi phòng thân, ngươi có thời gian hãy tự mình nghiên cứu một chút nha. Có thể với ngộ tính của ngươi không chừng sẽ có thu hoạch rồi nha. Lão Chu Tước nói xong, tay phải giơ lên hướng về bầu trời tung ra một trảo. Ở phía xa xa, mặt đất nổ vang, chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến sắc, phong vân chuyển động, toàn bộ bầu trời có u quang lóe lên. Dần dần, một con rùa xuất hiện giữa không trung. Con rùa này ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu nhìn lão Chu Tước. Lão Chu Tước tay phải bấm quyết, hướng về phía nó điểm ra một chỉ. Con rùa lớn kia lần thứ hai lóe lên u quang vạn trượng. Thân thể nó đột nhiên thu nhỏ lại, u quang càng lúc càng chói mắt. Trong thời gian ngắn, con rùa lớn kia chỉ còn là một cái mai rùa to bằng cái bàn tay. U quang như ánh trăng bao phủ đất trời. Lão Chu Tước đem cái mai rùa ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm đón lấy, sau khi nhìn thoáng qua liền thu hồi lại, hướng về phía lão Chu Tước ôm quyền đang muốn mở miệng, lập tức bị lão Chu Tước cắt ngang. Đừng có nói lời cảm tạ làm gì, đã là bề trên ban cho giảng bối rồi, cần gì phải giảng bối nói lời cảm tạ chứ. Nếu người thật sự cảm kích, hãy đem tới cho lão phu một người. Lão Chu Tước thần sắc có chút nghiêm túc, vội ho một tiếng rồi nói. Lão tổ cứ nói đi, chỉ cần giảng bối có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Lời nói của Vương Lâm không lớn nhưng chắc như đinh đóng cột. Lão Chu Tước sắc mặt đỏ lên, buông cần câu xoa hai tay, thấp giọng nói. Ngươi thức tỉnh Chu Tước 4 lần, có thể đưa ấn ký Chu Tước cho tộc nhân rồi. Lão phu muốn ngươi tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7, việc này... Vương Lâm nhìn lão Chu Tước, bình tĩnh chờ đối phương nói xong. Việc này phải tuyển chọn người tốt nha, không được tuyển chọn bừa bãi, ngươi hiểu chưa? Lão Chu Tước trừng mắt nhìn. Vương Lâm nhướng mày cũng không hiểu rõ lắm, sau khi trầm ngâm một chút, gật đầu, nói. Lão tổ yên tâm đi, vì việc tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7, giảng bối sẽ cực kỳ cẩn thận, quyết không để việc của Chu Tước đời thứ 3 tái hiện đâu. Lão phu không phải là cố ý này. Lão Chu Tước xoa hai bàn tay, cắn răng, nói. Ý của lão phu là người tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7, không thể là người phong lưu nha. Thôi, sao ngươi còn chưa hiểu chứ, chẳng phải ngộ tính của ngươi cao lắm hay sao chứ? Vương Lâm hơi sửng sốt, thân sắc lộ ra vẻ nghi hoặc, gật đầu, nói. Dạ được rồi, giảng bối quyết sẽ không tuyển chọn cái hạng người phong lưu làm Chu Tước đời thứ 7 đâu. Dù sao nếu quá tham lam nữ sắc, đối với tu đạo cũng không có lợi mà. Lão Chu Tước trừng mắt, thấp giọng quá khẽ. Không phải là không quá tham lam nữ sắc, mà là không được ham muốn chút nào kìa, không được chạm vào luôn. Thôi, cái ngộ tính của ngươi đi đâu hết rồi chứ, phải để lão phu nói rõ không vậy? Thôi, cái lão phu muốn á chính là định lực hơn người. Thôi, tốt nhất là người tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7 từ đám trẻ con thôi. Vì khi lớn lên nó nguyên thần chi dương sẽ bị phá rồi thì không thể tu luyện công pháp của lão phu được. Người cứ trong đám trẻ con tuyển chọn ra một người, sau đó lần sau gặp mặt đưa tới cho lão phu đi.